Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, trang 294. Đang ở quan sát trong sơn động bộ Anva nghe được kêu gọi, là ai? Anva theo thanh âm bước nhanh đi qua, hắn nói hắn gọi là Phê Rui. Ở hồ sơ, hắn hẳn là thế giới thần người sùng bái. Mặc dù có chút năng lực giả cũng không có phục vụ với thần thánh quân đoàn, nhưng thần thánh quân đoàn như cũ nắm giữ bọn họ tư liệu, thế giới thần người sùng bái. Như thế nào sẽ bị hy vọng chi thần người theo đuổi bắt lên? Nhỏ hẹp ô vuông trong phòng, chỉ đủ một người nằm thẳng tấm ván gỗ phía trên. Có một người nam nhân chính đỡ mép giường, nếu có thể nói là mép giường nói. Cuồng loạn mà dồn dập ho khan, như là muốn đem trong cổ họng xương cốt cấp khụ ra tới, Anva nheo lại. Mắt, ở hắn xem ra, Feiru trên người không có rõ ràng miệng vết thương, quần áo còn tính sạch sẽ. Thần sắc thoạt nhìn tuy rằng tan vỡ mà mỏi mệt, nhưng ít ra còn có sinh khí, hẳn là vừa mới tiến vào không lâu, hơn nữa. Năng lực của hắn còn ở Anva quan sát xong sau. Vị này tên là Feirui năng lực giả rốt cuộc khụ xong rồi, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Anva, khụ khụ, Feirui suy yếu địa đạo. Ta cho rằng, bọn họ là giáo hoàng, người phía trước nói ngươi là xuyên qua không gian thông đạo lại đây. Elise một bên về phía trước chạy vội, một bên nhanh chóng mà đối lị áo nói, ngươi mau mang ta đi. Lị áo đuổi kịp Ellison nện bước. Không rõ nguyên do, ngươi muốn làm gì? Ellison, ta muốn thành lập một đạo đi thông từ Hy Cách Thụy đến áo lợi trấn không gian thông đạo. Lị áo. Lị áo kinh, ngươi nói thật. Ellison, đừng nhiều lời, mau mang ta đi. Lị áo tràn ngập nghi vấn. Nhưng nàng biết lúc này yêu cầu giành giật từng giây. Mà Ellison hẳn là sẽ không hại áo lợi chấn, bằng vào chính mình trong đầu bản đồ. Lị áo thực mau mang theo Ellison tìm được rồi phía trước. Cùng Delany cùng nhau tới vị trí, chính là nơi này. Lị áo cô ảnh Ellison ngừng ở một mặt động bích trước. Ellison hỏi hướng lị áo, đúng vậy. Lị áo gật đầu, Ellison, không gian thông đạo ở nơi nào? Ở Ellison trong mắt. Nơi này chẳng qua là bình thường quặng mỏ mà thôi, ở bên trong. Lị áo đem tay đặt ở tường trên, vách động, không gian thông đạo bị ẩn nấp rồi, theo sau buộc chặt 5 ngón tay, phanh. Lị áo tay không một quyền thật mạnh nện ở trên vách động, một góc màu đen ánh sáng tự động bích vết. Nứt trung thấu ra tới, cùng phía trước mê võng chi trong biển. Màu ngân bạch không gian thông đạo nhan sắc không giống nhau, kia ánh sáng như là từ rất nhiều. Cực tiểu xoay tròn ánh sáng tạo thành, màu đen ánh sáng nhóm xoay tròn. Ở động bích bên trong, đây là không gian thông đạo. Elysian hít một hơi thật sâu, nàng dùng chính là khẳng định ngữ khí, lị áo nương cái khe. Ở chỗ cũ đào cái nắm tay đại cửa động. Theo sau nhìn về phía Ellison, Ellison, cảm ơn, Ellison kéo xuống chính mình trên cổ một cái vòng cổ thượng trụy màu lam đá thủy. Tinh, là đến từ áo lợi chân đá thủy tinh từ cô lỗ thú béo phệ gia công mà thành, Arthur ở mỗi người. Trước khi rời đi, đều đưa lên phòng ngự cùng công kích đạo cụ, Ellison đem vòng cổ bỏ vào không gian trong thông. Đạo. Không gian thông đạo đem vòng cổ cắn nuốt, thâm trầm màu đen ánh sáng ngay sau đó biến thành ôn nhu lam, hệ thống. Tích, đã liên thông không gian thông đạo, Hy Cách Thụy áo lợi chấn, lị áo trong đầu hệ thống phát ra thanh âm, lị áo chừng lớn đôi. Mắt, Ellison phun ra một hơi, ta cũng chỉ là nghe nói qua, không xác định có thể hay không thành công, lị áo. Ngoặc kép. Thành công, Ellison kinh ngạc mà nhìn về phía lị áo. Theo sau lại hiểu rõ. Đúng vậy, người thế giới ý chí có thể tra xét thông lộ, ở vừa mới lỉ áo tìm được truy tung nhóc mau lẹ Phương. Thức thời điểm, Ellison liền phát hiện điểm này, nói tới đây. Ellison có điểm phức tạp mà nhìn lỉ áo liếc mắt một cái. Ellison, lỉ áo, ngươi không phát hiện ngươi thế giới ý chí so với chúng ta đều càng cường đại hơn sao? Winnie vì bảo toàn Ensa ý chí, cơ hồ mất đi làm thế giới ý chí sở có công năng. Ellison thế giới ý chí, trừ bỏ cho nàng mang đến rời đi quỷ dị năng lực, tựa hồ cũng không có mang đến cái gì đặc biệt công năng, mà lỉ áo không giống nhau, lỉ áo vô tội mà. Chớp chớp mắt, nàng nào biết vì cái gì? Bởi vì chính mình là người xuyên Việt, bởi vì thế giới của chính mình ý chí là cái hệ thống. Hệ thống là muốn so này đồ vật của hắn lợi hại một chút lạc. Ellison không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, hoặc là nói, nàng cũng là thuận miệng hỏi một chút, đi thôi, Ellison nói. Chúng ta đi đem chúng ta các đồng bọn tiếp nhận tới, áo lợi trấn. Áo lợi trấn ở nơi nào? Địch khắc tò mò hỏi hướng bên người cùng nhau đi trước đoàn người, Ellen. Áo lợi trấn ở Oz đại lục phía đông, ở rừng hôi vụ phía đông cùng phía bắc, địch khắc. Phía đông cùng phía bắc, Ellen, áo lợi trấn bị rừng hôi vụ vây quanh một nửa, địch khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nga, rừng hôi vụ là quẹo vào, Ellen, ngươi không đi qua rừng hôi vụ. Địch khắc, ta còn chưa có đi qua phía đông đâu, bởi vì tò mò. Đương nhiên, càng nhiều mà là xuất phát từ một loại cảnh giác. Thần thánh quân đoàn ba người tiểu đội đưa ra muốn bồi áo lợi trấn mọi người nhóm cùng nhau đi. Trước phía bắc khu mỏ, áo lợi trấn mọi người bằng phẳng vô cùng. Tự nhiên một ngụm đáp ứng, đến nỗi phòng người chi tâm không thể vô. Áo lợi trấn mọi người đối cừu cùng chim sơn ca nhóm thập phần có tự tin, bội luôn đem en mặt giấu. Ở chính mình trên vai, tránh ở đoàn người trung gian. En như cũ hôn mê bất tỉnh, dọc theo đường đi. Thấy được rất nhiều hình người quỷ dị nằm ngã xuống đất thân thể. Hết chương.